Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, chủ tuyến hoàn thành lúc sau. Bùi Sâm liếc mắt một cái chính mình thuộc tính danh sách. Bùi Sâm LV3 lực lượng, 18 nhanh nhẹn, 3 trí lực, 3 ý chí, 3 thể chất, 3 tự do điểm số, 3 nhiệm vụ chủ tuyến. Cứu vớt Aigolano, đã hoàn thành, kỹ năng 1. Sơ cấp hỏa cầu thuật tân nhiệm vụ chủ tuyến còn không có nhảy ra. Nhưng cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành làm Bùi Sâm trực tiếp thăng một bậc nửa. Ở Bix khối Rubik cái này thăng cấp khó khăn trong trò chơi. Đã xem như hoàn toàn phong phú, bởi vì mới bắt đầu tư chất duyên cớ, Bùi Sâm mỗi thăng một lần cấp, đều sẽ tự động thêm vào gia tăng 5 điểm lực lượng. Ngược lại còn lại 4 hạng thuộc tính chỉ có thể ở thăng cấp thời điểm tự động gia tăng một chút số. Mà thôi, nhìn thoáng qua kia thiếu đến đáng thương tam điểm tự do điểm số. Bùi Sâm không có trực tiếp thêm đến trí lực thượng, dù sao lấy hiện tại hắn trí lực trình độ, liền tính bỏ thêm cũng là như muối bỏ biển. Cố định mới bắt đầu kỹ năng sơ cấp hỏa cầu thuật lấy hắn lúc này trí lực trình độ. Phóng xuất ra tới đại khái chỉ có thể miễn cưỡng đánh chết một con thỏ. Bùi Sâm thuận lợi đem Aigo đưa về phòng. Hắn thay đổi áo ngủ lúc sau. Không bao lâu liền nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Chỉ sợ vừa rồi cái kia cái gì bí chú. Làm hắn cảm lạnh, đi phòng bếp lấy Aigo bữa tối khi. Phòng bếp hai cái hầu gái nhiệt tình mà đem hắn đón tiến vào. Bùi Sâm tuy rằng là tân nhân. Hơn nữa thiếu gia bên người người chưa từng có lưu đến quá dài. Nhưng hắn lớn lên đẹp a. Có đôi khi, loại thái độ này hảo cũng không phải vì từ Bùi Sâm trên người đạt được cái gì chỗ tốt. Gần là bởi vì hắn mặt cũng đủ xuất sắc. Hôm nay Mary nữ sĩ nói thiếu gia khả năng sẽ cảm lạnh. Làm chuẩn bị một ít nùng canh, phòng bếp hầu gái trường Brenda ngăn lại tiểu nữ phó nhóm ủa lên. Tranh nhau cùng Bùi Sâm nói chuyện phiếm hành vi, Bùi Sâm cũng vô tâm tư cùng này đó tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Cầm lấy trầm trọng khay, tốt người tốt nhất có thể làm thiếu gia ăn nhiều một ít, Brenda huyền chuyển mà nói. Thiếu gia gần nhất muốn ăn không tốt lắm mơ siêu, Bùi Sâm cầm khay hướng Aigo bên kia đi. Lúc này cư nhiên có chút may mắn hắn là một cái lực lượng hệ pháp sư. Bởi vì cái này khay thật sự là quá nặng, nguyên bộ bạc chất bộ đồ ăn đều là thật đánh thật nửa điểm không có chiết khấu. Khay càng là ở khay bạc thượng bám vào một cái nho nhỏ ma pháp trận. Này khay bạc chỉ sợ còn lẫn vào mặt khác tài liệu. Bởi vì trọng lượng thượng so thuần túy khay bạc trọng quá nhiều. Giống nhau tài liệu chỉ sợ không quá có thể làm ma pháp trận vật dẫn. Khay bạc phía dưới cách nhiệt. Phía trên ở ma pháp trận dưới tác dụng, có thể bảo đảm sở hữu bạc chất chén đĩa đồ ăn toàn bộ đều bảo trì ở gãi đúng chỗ ngứa vừa miệng đồ. Ở mơ siêu Bùi Sâm quan sát một chút ma pháp trận này, chức nghiệp tri thức không đủ, vô pháp phân biệt thác ấn ma pháp trận. Trước mắt hắn xuất hiện một đoạn tin tức, bĩu môi, hắn chỉ có thể từ bỏ. Thật là phiền toái a. Trò chơi rốt cuộc là khi nào mở ra ma pháp sư cái này chức nghiệp tới. Ta nhớ rõ là rất lâu lúc sau, ngay từ đầu trò chơi chỉ có kiếm sĩ này một cái chức nghiệp nhưng tuyển đi. Bùi Sâm nỗ lực hồi ức, xem ra đến tìm mặt khác biện pháp học tương quan chuyên nghiệp tri thức, hắn cầm khay trở về Aigo. Nơi đó, nhìn hắn không chút để ý mà cầm một cây vàng dòng mang tơ lụa tô đậu miêu bổng. Đùa với dưới chân mập mạp đến cơ hồ phải đi bất động lộ mèo đen. Không sai, Aigo dưỡng một con mèo. Không phải những cái đó quý tộc yêu thích cùng loại mèo ba tư chủng loại. Mà là một con thuần màu đen miêu. Bùi Sâm biết ở Trung Quốc cổ đại truyền thuyết mèo đen là huyền miêu. Có thể trừ tà trấn trạch, nhưng ở phương Tây các loại truyền thuyết, mèo đen nhưng không thế nào cắt lợi. Nghe nói lúc ấy Aigo muốn dưỡng. Mary nữ sĩ còn huyền chuyển khuyên bảo quá, đương nhiên cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, không có ai có thể đủ thay đổi vị này đại thiếu gia quyết định. Aigo không chút để ý mà đùa với nó thực có lệ mà cấp một chút phản ứng, lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, đều không muốn đứng lên. Bùi Sâm liếc mắt một cái Miêu. Thiếu gia, Brenda nói riêng vì ngươi làm nùng canh, hắn tận mắt nhìn thấy đến Brenda ở canh thêm một bình nhỏ. Dược tề, đại khái là vì dự phòng Igo sinh bệnh, canh hương vị nồng đậm, có thể che giấu dược tề hương vị, cho nên vị này đại thiếu gia, đại khái là thực không muốn uống dược tề loại đồ vật này. Ở cái này kiếm cùng ma pháp trong thế giới, có rất nhiều không quá khoa học đồ vật. Tỉ như loại này xuất từ ma pháp sư hoặc là giáo hội dược tề. Phi thường không khoa học mà có thể chữa khỏi các loại bệnh tật. Cũng không phải trong thế giới hiện thực trong lòng an ủi hình cái loại này nước thánh linh tinh. Mà là chân thật hữu hiệu ma pháp dược tề hoặc là thần thánh dược tề. Đem khay đặt ở một bên trên bàn, thấy Igo căn bản không có ăn cơm ý tứ, Bùi Sâm có chút xấu hổ. Nghĩ sẽ không lớn như vậy còn muốn hắn quy đi. Bất quá mắt thấy Igo vươn tay tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu là muốn chính mình ăn bộ dáng. Kết quả Igo tay vừa nhấc liền trực tiếp đem khay đẩy ngã ở trên mặt đất. Không muốn ăn, nước canh nháy mắt sũng nước thiển vàng nhạt lông dê thảm. Một bên mèo đen khinh thường mà liếc Bùi Sâm liếc mắt một cái. Bùi Sâm liền lông mày cũng chưa động một chút. Như cụ ôn nhu hỏi, kia thiếu gia muốn ăn cái gì? Không ăn cơm là không được, ta làm phòng bếp một lần nữa là mơ siêu âm thầm lại nắm chặt nắm tay. Tức giận đến thiếu chút nữa băng rồi biểu tình, Igo tầm mắt sốt cuộc dừng ở mặt mày tuấn tú thanh niên trên người. Luận cảnh đẹp ý vui trình độ, Bùi Sâm mặc dù là so ra kém Igo, cũng không phải kém đến rất xa. Dù sao cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm nhiều năm lúc sau công nhận hoàn mỹ nhất niết mặt. Bùi Sâm tuy rằng tham khảo người khác niết mặt, nhưng chính mình tiến hành rồi điều chỉnh. Hắn một cái bằng hữu bản thân là học điêu khắc, trình độ còn rất cao. Cấp gia kiến nghị quả nhiên rất hữu dụng. Hơn nữa Bix khối Rubik bản thân là không thể đạo nhập số liệu. Mặc dù lại muốn phục chế người khác. Chân chính tiến vào trong trò chơi vẫn là sẽ có chút khác biệt. Trò chơi này rõ ràng là cái có thể niết mặt trò chơi. Cố tình làm được cơ hồ không có đồng dạng hai chương khuôn mặt nhưng thật ra Bùi Sâm gương mặt này. Cho dù là cái tiểu hào, luận đẹp trình độ vẫn là thực làm hắn vừa lòng. Như vậy một cái diện mạo gần như hoàn mỹ thanh niên nửa quỳ trên mặt đất. Dùng ôn nhu tầm mắt nhìn hắn khi... Thoáng làm Igo táo bạo cảm xúc bình tĩnh một ít, không muốn ăn, nhưng hắn vẫn là cường điệu một lần. Bùi Sâm nắm quyền, hơi chút ăn một ít đi, Igo quay đầu đi. Bùi Sâm thở dài, chỉ có thể trước lên, làm bên ngoài nhi hầu gái tới đổi thảm mơ siêu hắn tạm thời nhưng không nghĩ bị đuổi ra trang viên. Ít nhất đến lên tới thập cấp đi, cho nên này hùng hài tử tính tình lại kém, hắn cũng nhịn. So với bị một đám không có hảo ý người bắt lấy bán đi. Ở chỗ này nhiều lắm chịu đựng vị này đại thiếu gia. Kỳ thật còn hảo, chờ Bùi Sâm thu thập bàn ăn đi ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến một vị ăn mặc thâm tử sắc hoa lệ pháp sư bào trung niên nam tử hướng tới nơi này. Đi tới, Mary nữ sĩ bồi ở hắn bên người, thoáng lạc hậu một bước, không cần nói thêm cái gì. Bùi Sâm cũng mơ hồ đoán được vị này địa vị càng cao. Nhìn đến hắn, Mary nữ sĩ mở miệng nói. Bùi Sâm, thiếu gia không chịu ăn cơm. Bùi Sâm bất đắc dĩ. Đúng vậy, cái kia trung niên nam tử cười nói. Không quan hệ, ta làm beta tới rửa sạch thả mơ siêu. Mary thở dài. Lúc so các hạ, thật ngượng ngùng mỗi lần đều phiền toái beta tiểu thư, không tính là phiền toái. Chúng ta bản thân chính là vì Igo thiếu gia phục vụ, bất quá. Vị này kêu lúc do nam nhân hướng tới Bùi Sâm nhìn lại. Tựa hồ ở kinh ngạc với hắn dung mạo xuất sắc, đây là mới vừa tiến vào tân quản gia. Đúng vậy, thiếu gia bên người quản gia, Mary nữ sĩ bình tĩnh mà nói. Lúc do nhíu mày, thiếu gia bên người quản gia cũng không thể qua loa, có hoàn toàn điều tra qua hắn sao? Bùi Sâm bất đắc dĩ mà đứng ở cách đó không xa. Ui ui ui, liền tính ngươi muốn nghi ngờ ta, có thể hay không không cần ngay trước mặt ta nói. Ta không cần mặt mũi sao? Điều tra qua, hắn hẳn là Banshed người, đã từng bị trong thành khuê lang bắt lấy, thiếu chút nữa bị bán đi, Mary nữ sĩ nhàn nhạt nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, ta chính mình cũng không biết ta là Banshed người. Hắn phản ứng lại đây Mary nữ sĩ hẳn là ở giúp hắn che giấu. Những lời này có một nửa là thật sự một nửa kia hiển nhiên là giả. Nguyên lai bức cho hắn chết độn người kia buôn lậu kêu khuê lang a. Có cơ hội nhất định giết chết gia hỏa này. Bất quá, Mary nữ sĩ vì cái gì muốn giúp hắn che giấu. Lúc so mỉm cười, lại đánh giá liếc mắt một cái Bùi Sâm. Có ý tứ, hắn cư nhiên có ma pháp thiên phú. Tuy rằng thiên phú thực không xong, Bùi Sâm nhưng thật ra biết thế giới này cao cấp pháp sư là có. Thể liếc mắt một cái nhìn ra người thường có hay không ma pháp thiên phú. Bởi vì bọn họ có thể nhìn đến một người ma pháp thân hòa trình độ. Chẳng sợ Bùi Sâm tư chất là phế vật toàn lực, hắn tốt xấu cũng là cái pháp sư, là có ma pháp thân hòa năng lực, chỉ cần lúc sau nguyện ý. Liền có thể nhìn đến phụ cận phù du ma pháp nguyên tố cùng người thân hòa tình huống. Ở lúc so trong mắt, Bùi Sâm là một cái có ma pháp thiên phú, nhưng là thiên phú cực kém người thường. Dù vậy, Mary nữ sĩ vẫn là có chút kinh ngạc, nàng kinh ngạc mà chiều Bùi Sâm xem ra, kia thật là có chút không thể tưởng được ở Arak đại lục. Có được ma pháp thiên phú người kỳ thật là rất ít. Pháp sư có thể nói là số rất ít chung số rất ít. Bix khối Rubik trò chơi này ngay từ đầu cũng không cụ bị pháp sư này chức nghiệp. Là ở trò chơi khai phục rất lâu lúc sau, mới mở ra cái này chức nghiệp, bất quá lựa chọn pháp sư người vẫn cứ không nhiều lắm. Bởi vì cái này chức nghiệp là có tiếng khó làm, không giống kiếm sĩ như vậy sảng. Bùi Sâm lại nhân cơ hội nói, vị kia Beta tiểu thư. Là phải dùng ma pháp rửa sạch thảm sao? Lúc so cười như không cười mà nhìn về phía hắn. Đúng vậy, nếu ta có ma pháp thiên phú, tuy rằng thiên phú không tốt, hắn làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Cười cười nói, có thể hay không làm Beta tiểu thư đem rửa sạch pháp thuật dạy cho ta? Như vậy về sau thiếu gia nếu lại làm dơ thảm, ta liền có thể chính mình rửa sạch nói xong lại chân thành mà nhìn về phía Mary nữ sĩ. Như vậy cũng miễn cho mỗi lần đều phiền toái Beta tiểu thư, Mary nheo nheo mắt. Khóe miệng hơi cong, nói không sai, rốt cuộc ngươi là thiếu gia bên người quản gia. Những việc này mỗi lần đều phiền toái người khác rốt cuộc không tốt, nàng nhìn về phía lúc so. Các hạ, không bằng đem thanh khiết thuật dạy cho Bùi Sâm. Bùi Sâm lúc này là thật sự đã nhìn ra, vị này lúc so địa vị hẳn là so Mary nữ sĩ cao. Nhưng là hai vị này rõ ràng không quá hợp, phải nói Mary nữ sĩ đối lúc so trước sau có một loại như có như không cảnh giác ở. Vị kia Beta tiểu thư nếu là lúc so người, hẳn là Mary nữ sĩ là không nghĩ làm nàng quá mức tiếp cận Igor. Mới có thể theo Bùi Sâm nói. Cũng hảo, lúc so tùy tay liền tung ra một quyển sách nhỏ. Đây là Beta khi còn nhỏ học tập ma pháp khi dùng bút ký. Người có thể nhìn học, hắn mỉm cười nói. Nếu có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta, hoặc là tìm Beta, hắn cũng không lo lắng cái gì. Vị này tân tấn bên người quản gia tuy rằng có ma pháp thiên phú, nhưng tư chất cực kém. Hơn nữa bình dân xuất thân người muốn đọc hiểu tối nghĩa ma pháp ngôn ngữ bản thân liền không quá. Khả năng, Beta loại này tư chất xuất chúng hài tử từ nhỏ học tập ma pháp. Cũng tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới nhập môn. Lúc so biết Mary vẫn luôn đối chính mình tâm tồn đề phòng. Cũng không quá nguyện ý làm hắn cùng Beta tiếp cận Igor. Nhưng nàng muốn như vậy một vị bên người quản gia ở trong khoảng thời gian ngắn học được ma pháp. Kia căn bản là người si nói mộng, nhưng mà lúc so không biết, trên thế giới này có một loại pháp sư, gọi là trò chơi người chơi. Hết chương.